Trái tim thiếu nữ, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với tiết mục kỳ thứ nhất, người bảo vệ phát sóng như răng lưới bắt chim trước cửa, thì kỳ thứ hai truyền ra đêm nay có tình hình khả quan hơn nhiều. Ngoại trừ những tiết mục với mối quan hệ vững vàng và chất lượng của bản thân thì chủ yếu nhất là bên trong tiết mục kỳ này có sự xuất hiện bất ngờ của nữ cảnh sát Mạnh Tư Duy. Mạnh Tư Duy có gương mặt nhỏ mắt to như một em gái đáng yêu, trực tiếp đánh vỡ kiến thức của mọi người về người phụ nữ trong nghề cảnh sát. Tiết mục chỉ có mấy ảnh chiếu lên trên màn hình, mỗi một tấm cũng làm cho người ta có ý muốn bảo vệ đến 10 lần. Đến bức ảnh cô nằm dài trên bàn mở quay hàm ngáp thì tổ edit còn đặc biệt danh cho cô là con mèo nhỏ đang làm nũng. Chứng minh được, ngay cả các anh trai ở tổ edit cũng yêu chuộng cô rất rõ ràng. Vì lẽ đó nếu như không phải trên cơ thể còn mặc đồng phục nhắc nhở cô làm nghề gì, thì chỉ sợ rất nhiều diễn đàn trên mạng sẽ gọi cô một câu: đây là vợ của tôi. Chỉ một đêm, chương trình Người Bảo Vệ vừa lên sóng, dưới bình luận dường như một nửa màn hình đều đang cày view với cái tên Mạnh Tư Duy. Cảnh sát tiểu Mạnh của tôi tới rồi. Có trời mới biết tôi đã liếm màn ảnh bao nhiêu lần. Vừa thấy tiểu Mạnh, tôi lại cảm thấy ngọt ngào như mối tình đầu của mình. Mạnh Tư Duy cũng nhìn thấy bình luận trên TV liên tục hiện lên dòng: mối tình đầu ngọt ngào. Cô lận quay hàm, xem ra thật đã có khán giả nhiều hơn rồi. Cô nhớ cuối tuần bản thân xem chương trình này và kỳ đầu, trên đầu bình luận cũng không có mấy bình luận như thế. Đêm nay Mạnh Tư Duy cũng không có xem trên màn ảnh nhiều như thường ngày. Chương trình hầu như cũng sắp tiến hành đến 2/3 rồi. Chỉ là lúc Mạnh Tư Duy đi làm với các đồng nghiệp khác hay là chấp hành nhiệm vụ, lấy hoàn cảnh như cách ra trận, càng không có lời kịch nào. Nhưng mà không thể không nói, mặc dù không có Mạnh Tư Duy, thì chương trình Người Bảo Vệ này vẫn là một chương trình vượt bậc. Có lúc vui cười, có lúc hồi hộp và cũng có lúc chảy nước mắt. Vừa sinh động và chân thực ghi chép lại công việc bận rộn và phong phú của cơ sở cảnh sát nhân dân tại thành phố. Ngay cả các chương trình có tên giống vậy thì các chiến sĩ vẫn bị ở trong bóng tối, yên lặng bảo vệ lấy cho sự bình yên của một thành phố. Chỉ có điều những người kia sang đây chỉ vì muốn xem một cô em gái xinh đẹp và kiên cường không ngừng đang soạn bình luận nói về Mạnh Tư Duy. Loạt soạt bình luận thì tốt, Mạnh Tư Duy trên màn ảnh với trong bình luận kia cũng chẳng liên quan gì đến cô. Không ít khán giả bắt đầu không kiên nhẫn xem chương trình nữa. Đặc biệt hơn, nửa chương trình đã trôi qua nhưng mọi người chợt phát hiện ra hình như các anh trai đáng yêu với các đàn anh trong phân cục trong đội đều rất sủng Mạnh Tư Duy. Đương nhiên không hề có một chút nào chân thực về tương tác với công việc trên màn ảnh. Tôi nói mấy người lầu trên, với mấy người vẫn đang soạn liên tục bình luận kia. Cô ta là cảnh sát, không phải là người nổi tiếng trên mạng, không phải là minh tinh. Trông xinh đẹp thì có thể làm ra cơm ăn sao? Đây chắc là do hệ thống công an thuê đến làm vật trưng bày xinh đẹp đấy. Đúng là mở mang tầm mắt. Chúc các người khi gặp nguy hiểm có thể đụng tới cảnh sát như Mạnh Tư Duy. Nói cô ta dùng mặt để bảo vệ các người. Một cho lầu trên. Cảnh sát không vì năng lực mà vì nhờ mặt mà nổi tiếng thì tôi cảm thấy rất thái quá. Chỉ là không dám nói. Bây giờ tôi có thể nói rồi. Hình như Mạnh Tư Duy là diễn viên chính ấy. Tôi vừa nghĩ tôi nộp thuế mà dùng số tiền đó đi nuôi một cái trò mèo rác rưởi thì cảm thấy quá đáng. Không phải tôi nói quá cay nghiệt chứ. Nếu như cô ấy đi làm minh tinh hoặc người nổi tiếng trên mạng thì sẽ không ai nói gì. Nhưng làm cảnh sát nên có năng lực và trách nhiệm của một cảnh sát, có được không vậy? Cái này sợ là đụng phải người xuất cảnh có phải sợ đến mức khóc nhè không? Có thể vì Mạnh Tư Duy từ một video nhan sắc mà trở thành sức nóng trên toàn bộ nền tảng mạng, nên lý do để giải thích rõ vì sao cô nổi tiếng như thế cũng rất yếu. Đến mức một đòn cũng không để nổi. Ngày hôm nay chương trình kỳ thứ hai phát xong ra, mọi người thấy màn ảnh chỉ quay xung quanh mặt của Mạnh Tư Duy. Còn bị những lời bình luận vu khóc vô căn cứ không tốn miếng cơm trọt một chút thì lại đổi sắc mặt với Mạnh Tư Duy ADN đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên phần bình luận đột nhiên có dấu hiệu muốn cắn lại. Cách chương.